Sự rung động có chủ ý, chương 411, có hai bộ mặt, đúng là loài hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, trợ lý Lộ chăm chú quan sát tình hình bên trong cửa hàng hoa, rồi quay sang đánh giá sắc mặt của ông chủ nhà mình. Thịnh Đình Xuyên mặt mày bình thản, không có biểu cảm rõ rệt. Trợ lý Lộ nhẹ hai tiếng, cẩn thận hỏi, tiểu tổng Thịnh, giờ phải làm sao à? Làm sao là làm sao? Thịnh Đình Xuyên nhướng mày, anh có muốn xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Trợ lý Lộ cười hì hì, biết đâu, tiểu thư tưởng vì thế mà lấy thân báo đáp đấy. Cậu dạo này rảnh lắm à? Tôi xem ra phim truyền hình xem cũng không ít. Trợ lý Lộ cười trừ, được thôi, anh Thanh Cao, anh không cần người ta báo đáp. Có giỏi thì đừng xuống xe nhé. Nhìn thêm một lúc, cậu lại thì thầm, sao tôi cứ cảm thấy tiểu thư tưởng với gã kia vẫn còn chút tình cảm nhỉ? Nhìn ánh mắt cô ấy, hình như vẫn còn yêu hắn. Thịnh Đình Xuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo. Lúc này, trong cửa hàng hoa, Tưởng Trì Vũ đang chuẩn bị đóng cửa, định thay đồ rồi đi đến điểm hẹn. Ai ngờ Kim Duệ lại bất ngờ xuất hiện. Trì Vũ, em tin anh đi, là Tưởng Thư Nhan cố tình dụ dỗ anh. Anh cũng chỉ là hồ đồ nhất thời mới phạm phải sai lầm ấy. Người anh yêu nhất vẫn là em mà. Kim Duệ nói như thể ruột gan đứt từng khúc. Chúng ta quay lại với nhau được không? Tưởng Trì Vũ khẽ cười khổ. A Duệ, em cũng từng muốn bên anh dài lâu. Nhưng Tưởng Thư Nhan đã mang thai rồi. Đứa bé là của anh. Anh để em gái em mang thai. Giờ em biết làm sao. Giờ anh nên ở bên Thư Nhan nhiều hơn. Sau này đừng gọi em là Trì Vũ nữa. Cứ gọi em một tiếng chị đi. Gương mặt cô đau khổ, như thể còn yêu sâu nặng. Kim Duệ trong lòng chán nản. So với Tưởng Trì Vũ, hắn thực ra thích Tưởng Thư Nhan hơn. Nhưng người hắn yêu nhất vẫn là chính mình. Tưởng Thư Nhan đắc tội với cả nhà họ Hạ và nhà họ Thịnh. Tưởng gia cũng bị chèn ép, làm trò cười ngay trong lễ đính hôn. Kim Duệ nào còn dám cưới cô? Nghĩ đi nghĩ lệ, Tưởng Trì Vũ vẫn là lựa chọn tốt hơn. Ít ra ngoan ngoãn, ngoại hình xinh đẹp, dẫn ra ngoài cũng nở mày nở mặt. Anh biết mà, em vẫn còn tình cảm với anh. Kim Duệ nghe ra trong lời cô có ẩn ý, mừng rỡ nói. Nếu anh xử lý xong chuyện với Thư Nhan, em có thể quay lại với anh không? Tưởng Trì Vũ cúi đầu, nhẹ giọng nói, dù sao anh cũng đã đính hôn với Thư Nhan, sau này đừng đến tìm em nhiều nữa. Kim Duệ nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cô lại nói tiếp, nếu bị người khác bắt gặp chúng ta gặp nhau, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, em thì không sao cả. Nghe thế, sắc mặt Kim Duệ dịu lại, nhất là khi nhớ tới việc Tưởng Thư Nhan làm hắn bẽ mặt tại lễ đính hôn. Kim Duệ càng thêm hối hận, sau ngày đó lại hồ đồ đến thế. Nếu cứ bên Tưởng Trì Vũ từ đầu, đâu ra bao nhiêu chuyện rối ren như vậy. Thấy chưa, vẫn là Tưởng Trì Vũ biết nghĩ cho hắn. Làm gì, cũng đều vì hắn mà cân nhắc. Xảy ra chuyện như vậy, cô ta vẫn còn bận tâm đến danh tiếng của hắn. Hồi đó mình đúng là mù thật rồi. Kim Duệ nói chắc nịch, em yên tâm, anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện của Tưởng Thư Nhan. Tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi. Nói xong, hắn đặt bó hoa xuống rồi vội vã rời đi. Đợi hắn đi khỏi, Tưởng Trì Vũ mới thu lại dáng vẻ đáng thương vừa rồi. Khóe môi khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười mỉa mai, trong lòng thầm rủa một câu, đồ thiểu năng, một mình cô ở cửa hàng hoa, nếu đối đầu cứng rắn thì rõ ràng thể lực chênh lệch, sợ là sẽ không chiếm được lợi thế, chẳng có lý do gì để dây dưa với hắn. Đã thế, Kim Duệ còn tưởng cô yêu hắn tha thiết, thì chi bằng diễn cho tròn vai, thay vì phí sức tranh cãi. Chi bằng đẩy rắc rối sang hướng khác, để hắn quay lại dây dưa với Tưởng Thư Nhan. cho hai con chó đó tự cắn nhau. Tưởng Thư Nhan và mẹ cô ta vốn không phải hạng lương thiện gì. Từ lâu đã nhắm vào việc gả vào nhà họ Kim. Giờ có thêm đứa bé, lại càng không dễ gì buông tay. Chuyện này, rồi sẽ có kịch hay để xem. Trợ lý Liệu lúc đầu còn nghĩ, tiểu thư Tưởng đã hủy hôn với tên cặn bã. Vậy thì vẫn có hy vọng với tiểu tổng nhà mình. Nhưng nhìn cô ta với Kim Duệ kéo kéo đẩy đẩy, ánh mắt đầy tình cảm, giống như vẫn còn chưa dứt tình. Trong lòng bỗng lạnh đi vài phần, cậu ta thầm thở dài. Xong rồi, không lẽ tiểu thư Tưởng là kiều, não yêu đương, cực nặng sao, đến nước này rồi mà còn muốn quay lại với hắn. Kết quả, tên cặn bã vừa đi khỏi, sắc mặt cô ta liền thay đổi, khiến trợ lý lộ trố mắt há mồm. Gì cơ, cô ta có hai mặt luôn à, khóe môi Thịnh Đình Xuyên khẽ nhếch. Nhàn nhạt nói, lái xe, đến nhà hàng. Khi đang đợi trong phòng riêng ở nhà hàng, trợ lý Lộ rốt cuộc không nhịn được. Tiểu Tổng Thịnh, trước giờ tôi luôn cho rằng tiểu thư Tưởng là người hiền lành, vô hại, nhưng giờ tôi cảm thấy mình như bị lừa rồi. Cô ấy không hề đơn giản. Rồi sao nữa? Thịnh Đình Xuyên vừa uống nước ấm, vừa hờ hững đáp, ý tôi là, theo đuổi cô ấy e rằng không dễ. Nếu anh thật sự thích cô ấy thì phải cố gắng hơn rồi. Thịnh Đình Xuyên day chán, nhíu mày, sang năm, tôi muốn đổi trợ lý. Trợ lý Liệu nghe xong thì tái mặt, cuống cuồng, tiểu tổng Thịnh, tôi theo anh bao nhiêu năm? Không có công cũng có khổ chứ. Bao năm qua tôi chăm sóc anh tận tâm tận lực, chuyện lớn nhỏ gì cũng lo chu đáo. Thịnh Đình Xuyên cảm thấy đầu càng thêm đau. Công ty bao nhiêu nhân viên? Tại sao ngày xưa lại chọn đúng cậu ta làm trợ lý cơ chứ? Hai người còn đang nói chuyện thì Tưởng Trì Vũ đã gõ cửa bước vào. Cô đã thay một bộ trang phục khác, trang điểm nhẹ nhàng, vừa nhìn đã thấy tươi tắn, thanh lịch. Tiểu Tổng Thịnh, xin lỗi, để anh phải đợi lâu. Trợ lý Lộ chào cô một tiếng rồi lập tức lui ra ngoài. Không sao, chọn món trước đi. Thịnh Đình Xuyên đưa menu điện tử tới cho cô. Anh có kiêng ăn món nào không? Không có, vậy tôi chọn tùy ý nhé. Cô gọi vài món, rồi bảo phục vụ mở một chai vang đỏ, tự tay rót cho anh. Khẽ nói, tiểu tổng Thịnh, tôi mời anh ly này. Cảm ơn lần trước anh đã giúp tôi. Không có gì. Thịnh Đình Xuyên uống một ngụm rượu, ra vẻ thản nhiên hỏi, sau lễ đính hôn, nhà họ Tưởng không làm khó cô chứ? Không ai rảnh mà quan tâm tới tôi cả. Tưởng Thư Nhan đang mang thai. Thịnh Đình Xuyên thoáng sững người. Chuyện này, anh hoàn toàn không hề biết. Việc liên quan đến Tưởng Thư Nhan vẫn luôn do Hạ Văn Lễ đứng ra xử lý. Tưởng Trì Vũ cười nhạt. Cô ta giờ đang dưỡng thai trong bệnh viện. Nhà họ Kim lại không muốn nhận. Công ty thì chất đầy chuyện. Bà tôi cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến tôi. Thịnh Đình Xuyên biết rõ những việc cô từng làm. Vì thế trong mắt anh, Tưởng Trì Vũ không cần phải che giấu điều gì. Có lẽ cũng vì thế mà cô cảm thấy hiếm khi được thả lỏng. Nhấp vài ngụm rượu, trò chuyện một cách tùy ý, không còn vẻ dè dặt thường ngày. Mà điều khiến cô không ngờ là, tiểu tổng Thịnh, người mà ai nấy đều cho rằng kiêu ngạo, lạnh lùng, không dễ gần, thật ra lại chẳng giống như lời đồn. Anh ôn hòa, lịch thiệp, trầm ổn có chiều sâu. So với những công tử mà cô thường gặp, loại như Kim Duệ, dựa dẫm vào vài đồng tiền nhà mà ngạo mạn khinh người, thì Thịnh Đình Xuyên, xuất thân cao quý như thế, lại không hề mang chút thói hư tật xấu nào. Không khỏi khiến cô liếc nhìn anh thêm vài lần. Thịnh Đình Xuyên đang cúi đầu ăn, bất chợt cảm nhận được ánh mắt chăm chú, ngẩng lên liền bắt gặp ánh nhìn của cô, liền nhướng mày hỏi, tiểu thư Tưởng, cô nhìn tôi mãi thế làm gì? Tưởng Trì Vũ bối rối cười, chỉ là hôm nay ở nhà họ Thịnh, tôi có nghe phu nhân Thịnh nhắc đến chuyện sẽ sắp xếp xem mắt cho anh. Thịnh Đình Xuyên nhướng mày, cô để ý chuyện anh đi xem mắt. Tưởng Trì Vũ cong môi, nhẹ nhàng hỏi, tôi chỉ tò mò, anh thích kiểu con gái thế nào thôi. Chuyện này có thể hơi mạo muội, nếu anh thấy không tiện trả lời thì cứ xem như tôi chưa nói gì. Thịnh Đình Xuyên khẽ đáp, tôi cũng không rõ mình thích kiểu gì. Anh chưa từng yêu ai sao? Ừ, ánh mắt Tưởng Trì Vũ lập tức trở nên kỳ lạ. Như thể đang nhìn thấy một sinh vật quý hiếm vậy. Cách chương.